Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn lời này ngầm có ý ẩn ý ẩn ở minh xác nói cho Chu Tĩnh Hàn, nếu đối phương quả thực tưởng giả tá luận bàn võ nghệ, hành tính kế hãm hại hắn chi thật vậy quá ngây thơ rồi. Chu Tĩnh Hàn nghe được Lê Tiễn này phiên ý vị thâm trường nói, nhịn không được trong lòng cười nhạo ra tiếng. Cái này Lê Tiễn tự cho là thông minh, thật đúng là cho rằng hắn chí ở hãm hại hắn đả thương chính mình sao. Ngô xuẩn, giữa đại điện, Lê Tiễn cùng Chu Tĩnh Hàn song song đối lập. Hàn huyên số ngữ sau, hai người bắt đầu chính thức so chiếu. Chu Tĩnh Hàn trước đây từng chịu nội thương, cho nên tấn công cũng không mãnh liệt. Mà Lê Tiễn thời khắc cảnh giác Chu Tĩnh Hàn ra vẻ, chỉ ứng phó phòng thủ cũng không có chủ động công kích quá. Hai người ngươi tới ta đi qua hơn 10 chiêu, Chu Tĩnh Hàn đột nhiên nhấc chân chiều Lê Tiễn đá tới. Lê Tiễn thân nhẹ như yến, linh hoạt tránh đi. Tiếp theo nháy mắt Chu Tĩnh Hàn vỗ tay chiều Lê Tiễn huy quyền, Lê Tiễn hóa trưởng như gió, đón nhận Chu Tĩnh Hàn đánh lại đây nắm tay. Chu Tĩnh Hàn lập tức thuận thế vừa thu lại quyền, đem chính mình ngực đón nhận Lê Tiễn trưởng phong, trên mặt treo tính kế ý cười. Lê Tiễn trong lòng cười lạnh, cái này Chu Tĩnh Hàn, thật là chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn. Hắn liền như vậy xác định, hắn có thể tính kế đến chính mình sao? Trưởng phong như lưỡi kiếm, gào thét hướng Chu Tĩnh Hàn đưa tới cửa trước ngực đập tới. Lại sắp tới đem đập vào đối phương phía trước cổ tay hoa vừa chuyển, hướng xuống nhẹ dịch ở Chu Tĩnh Hàn bụng. Lê Tiễn lúc này nghĩ đến chính là kể từ đó, không sợ Chu Tĩnh Hàn ngã xuống đất giả vờ bị thương tính kế hắn. Chu Tĩnh Hàn nghĩ chính là cái gì? Hắn nghĩ chính là, Lê Tiễn so với hắn tưởng tượng còn muốn mắc mưu bị lừa nhanh hơn. Hắn ở Lê Tiễn nhẹ dịch hắn bụng đồng thời, tay mắt lanh lẹ giơ tay, hung hăng hướng Lê Tiễn trên mặt bổ tới. Vẫn luôn nghiêm túc chú ý hai người hướng đi Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Chu Tĩnh Hàn này phiên hành động, lông mày đột nhiên nhíu chặt. Nàng muốn mở miệng nhắc nhở Lê Tiễn cẩn thận, nhưng là hiển nhiên thời gian đã muộn. Lê Tiễn nhận thấy được kình phong đánh úp lại, nghiêng đầu khó khăn lắm tránh đi, nhưng rốt cuộc là chậm một bước bị Chu Tĩnh Hàn đầu ngón tay quét đến trên đầu mang màu bạc mặt nạ. Kia trong nháy mắt, Lê Tiễn trong lòng biết có chút giấu giếm đã lâu sự thật, rốt cuộc là muốn sáng tỏ với thiên hạ. Cùng với, một tiếng vang lớn, Lê Tiễn trên đầu màu bạc mặt nạ bị Chu Tĩnh Hàn có mắt đánh tới trên mặt đất. Hắn nghiêng người quay đầu, cả người vô cùng cứng ngắc, vừa vặn là đưa lưng về phía Chu Tĩnh Hàn tư thái. Chu Tĩnh Hàn nhìn đến Lê Tiễn này cứng đờ giống như phản ứng khi chịu đả kích lớn, trong lòng cười thầm. Không sai, phía trước liền nói quá, hắn chí không ở tính kế Lê Tiễn đả thương hắn. Giống hắn như vậy kiêu ngạo nam nhân, sao có thể dùng như vậy ti tiện thủ đoạn tại như vậy nhiều người trước mặt tự hủy hình tượng, làm mọi người xem hắn chê cười. Hắn, bất quá là muốn làm mọi người xem Lê Tiễn chê cười, nhìn một cái này trong lời đồn xấu kinh thiên động địa thất vương gia chê cười. Tư quốc tụ cùng yến phía trên Tây Lê hủy dung thất vương gia cùng Bắc Chu nhiếp chính vương luận bàn võ nghệ, vô ý bị xóa sạch hàng năm đeo mặt nạ, lấy tuyệt xấu thái độ kỳ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là suy nghĩ một chút cái này sắp truyền khắp tư quốc trên dưới kinh người tin tức Chu Tĩnh Hàn trong lòng liền một trận ám sảng. Không có gì so đánh một người mặt xẻo một người tâm càng tới làm người vui sướng. Hắn liền không rõ, Lê Tiễn một cái bị lửa lớn thiêu hủy dung nam nhân, ai giao cho hắn tự tin cùng càn rỡ, làm hắn như vậy không biết điều. Hôm nay, hắn tính kế Lê Tiễn ở trước mặt mọi người thật nhan kỳ người thế tất muốn bị thương nặng đối phương nhất không thể chạm đến nỗi khổ riêng. A trời ạ, từng trận âm thanh đào hít không khí chậm chạp từ mặt đất bằng mà lên. Chu Tĩnh Hàn trong lòng càng thêm ác liệt ẩn cười lên tới đi. Làm cười nhạo cùng khinh thường bão táp tới càng mãnh liệt một ít. Cho dù Lê Tiễn là cái mặt dày vô sỉ nam nhân, bị chỉ trò trò cười nhạo hắn nhất trí mạng xấu chỗ cũng sẽ hỏng mất đi. Ha ha, này thật là quá tốt đẹp hình ảnh, ngẫm lại hắn đều thực vui vẻ. Ông trời ta rốt cuộc nhìn thấy gì? Nhất kinh ngạc người, không gì hơn luôn luôn kêu kêu quát quát quý quảng. Hắn thét chói tai nhảy người lên, một đường nhằm trên đại điện Lê Tiễn đang đưa lưng về phía Chu Tĩnh Hàn xông tới. Thất gia, ta tích thần tiên a, ngươi sao lại có thể lớn lên thành cái dạng này? Ngươi đây là muốn hù chết người tiết tấu sao? Khó trách ngươi suốt ngày mang mặt nạ không rời thân, trưởng thành cái dạng này, không che đậy lên quả thực chính là lóe mù người khác mắt cho a. Quý quảng này phiên lời nói, nghe vào Chu Tĩnh Hàn bên tai, làm hắn không lý do càng vui mừng lên. Hắn ước gì quý quảng lại nói chút bỏ đá xuống giếng nói, hung hăng đả kích Lê Tiễn cái này không biết trời cao đất dày sửu bát quái. Tưởng tượng đến liền quý quảng cái này cùng Lê Tiễn ở chung người rất tốt, đều có thể nói ra như vậy trắng ra chửi bới hắn nói, Chu Tĩnh Hàn liền cảm thấy Lê Tiễn làm người thật sự quá thất bại. nhìn một cái này sử bát quái đều giao chút cái gì hồ bằng cầu hữu. Chỉ cần là một khuôn mặt là có thể nghiệm chứng bọn họ chi gian giao tình sâu cạn. Kia Quý Quảng chính là luôn miệng nói Lê Tiễn, muốn hù chết người, khó trách suốt ngày mang mặt nạ, không che đậy lên quả thực là lóe mù người khác mắt chó. Ai nha nha, hắn thật là tò mò Lê Tiễn rốt cuộc xấu nhiều kinh thiên động địa mới có thể làm Quý Quảng như vậy không sợ chết sống làm trò tứ quốc sứ thần mặt công nhiên bình phán Lê Tiễn xấu xí dung mạo. Chu Tĩnh Hàn tâm niệm vừa chuyển gian, giả hảo tâm tạ lỗi nói. Thất vương gia, thật là xin lỗi. Vừa mới một không cẩn thận thất thủ, hại ngươi xấu mặt ngươi đừng để ở trong lòng. Xích, một đạo cười khẽ thanh tự Mộ Dung Thu Vũ trong miệng truyền ra. Nàng nhìn Chu Tĩnh Hàn giả mù sa mưa bộ dáng, cười như không cười dò hỏi. Nhiếp chính vương nói gì vậy? Ngươi xác định ngươi hại thất gia nhà chúng ta xấu mặt. Kia một chút đều không thèm để ý biểu tình, giống như bị mọi người khoa tay múa chân khe khẽ bình luận người không phải trượng phu của nàng, mà là người khác. Chu Tĩnh Hàn trong lòng thầm nghĩ, hay là này Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn cảm tình cũng không thân hậu, liền đối phương xấu mặt đều không thèm để ý, nghi hoặc gian, vẫn luôn đưa lưng về phía hắn, Lê Tiễn chậm rãi xoay người lại. Chu Tĩnh Hàn đáy mắt ẩn nhẫn ý cười, đang xem đến Lê Tiễn kia trương bóng loáng trắng nõn, không có một chút sẹo tuấn nhan sau, một chút tan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kinh ngạc nhìn Lê Tiễn, nhìn đối phương kia trương có thể so với yêu nghiệt tuấn giật như tiên dung mạo, trong đầu giống như bị người thật mạnh tạp một cây búa. Tại sao lại như vậy? Lê Tiễn vì cái gì là trưởng thành cái dạng này? Hắn không nên là đầy mặt ngang dọc đan sen bỏng vết sẹo sao? Hắn không nên là trên đời này xấu xí nhất nam nhân sao? Ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc Chu Tĩnh Hàn trong đầu trào ra các loại làm hắn khiếp sợ nghi vấn cùng suy đoán. Khó trách Mộ Dung Thu Vũ căn bản không thèm để ý Lê Tiễn dung mạo. Đó là bởi vì nàng biết Lê Tiễn không xấu, chỉ là, hắn không xấu, vì sao hàng năm mang mặt nạ kỳ người. Hắn không xấu, vì sao kiếp trước kiếp này mỗi người đều nói hắn là hủy dung thất hoàng tử. Trước mắt người nam nhân này, chẳng lẽ là giả mạo? Không, sẽ không, Chu Tĩnh Hàn có thể khẳng định Lê Tiễn tuyệt đối không phải giả mạo. Hắn yêu nghiệt tuấn nhan cùng Lê Hoàng có mấy phần giống nhau, cùng bát hoàng tử Lê Diễm cũng có mấy phần giống nhau. Chẳng qua, hắn lớn lên so Lê Hoàng cùng bát hoàng tử càng tuấn tiếu, càng người tản ra một loại âm nhu mỹ cảm. Nếu muốn cưỡng ép đánh giá một phen, Chu Tĩnh Hàn cho ra chính là bất nam bất nữ, nam sinh nữ tướng. Lê Tiễn nhìn Chu Tĩnh Hàn kia trương ngàn năm bất biến âm trầm mặt rốt cuộc bởi vì tính kế chính mình không thành mà biến dạng nước xoắn suýt lại khó coi, nhịn không được nở nụ cười. Hắn nói, nhiếp chính vương nhiều lo lắng, ngươi cũng nói, ngươi là không cẩn thận, bổn vương sẽ không để trong lòng. Gương mặt thật của Lê Tiễn phi thường tuấn giật không cười thời điểm đã là nhẹ nhàng nếu tiên. Lúc này gợi lên môi mỏng cười, trong tà mị mang theo một tia ác liệt nghiễm nhiên một cái tuyệt sắc yêu nghiệt. Chu Tĩnh Hàn trong lòng một trận ác hàn, một người nam nhân lớn lên như vậy mỹ lệ, cười rộ lên còn như vậy yêu nghiệt, hắn chỉ là nhìn đều sống lưng cứng đờ. Đó là như thế nào một loại kinh vi thiên nhân mỹ, Chu Tĩnh Hàn như vậy nam nhân là từ nghèo sẽ không hình dung. Hắn chỉ biết nam nhân mỹ thành cái dạng này, làm hắn nhìn thực buồn nôn. Giờ phút này, Chu Tĩnh Hàn nhớ tới phía trước Quý Quảng nói những lời này đó chỉ độn rốt cuộc biết là có ý tứ gì. Kia từ nơi nào là ở nói móc Lê Tiễn lớn lên xấu. Nơi nào là ở bỏ đá xuống giếng cười nhạo Lê Tiễn. Hắn rõ ràng là bị Lê Tiễn thật nhan kinh diễm tới rồi. Lê Tiễn nhìn Chu Tĩnh Hàn ngũ thải tân phân mặt ý cười trên khóe môi dần dần gia tăng. Nhìn, hắn nhiều bản lĩnh, có thể đem băng sơn mặt giống nhau Chu Tĩnh Hàn đả kích thành vì pha màu, huyến lệ nhiều màu thật đẹp mắt a, nhiếp chính vương, ngươi sắc mặt không quá đẹp, ngươi có khỏe không? Lê Tiễn nháy hẹp dài mắt phượng, cười tùm tìm dò hỏi ra tiếng, thái độ là xưa nay chưa từng có hảo. Chu Tĩnh Hàn thở sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh chính mình cảm xúc. Hắn hoàn toàn vô pháp lại nhìn thẳng Lê Tiễn yêu nghiệt mặt kia một cái nhăn mày một nụ cười, mị hoặc câu bộ dáng, ẩn có phóng đãng chi ngại. Chính là, hắn là nam nhân, sao xem trọng đối phương kia làm ra vẻ tư thái. Thật là nhìn đều cảm thấy ghê tởm ác hàn, tưởng phun. Hắn hôm nay mới biết được nguyên lai thân là một người nam nhân, lớn lên quá mỹ, cũng là một kiện thực lệnh người buồn nôn sự tình. Hắn cảm thấy hắn nên nói điểm nhi cái gì, đầu óc không ngừng vận chuyển. Rốt cuộc Chu Tĩnh Hàn nghĩ tới nên nói cái gì? Hắn chỉ vào Lê Tiễn cao giọng rít gào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn, ngươi lớn mật ngươi cũng biết tội. Lê Tiễn vẻ mặt lang thang ý cười, yêu nghiệt quả thực nhân thần cộng phẫn. Nhiếp chính vương đang nói cái gì? Bổn vương như thế nào nghe không hiểu. Chu Tĩnh Hàn chỉ vào Lê Tiễn mặt vẻ mặt căm giận biểu tình. Lê Hoàng bệ hạ, các ngươi Tây Lê thất vương gia phạm vào tội khi quân. Nghe vậy, Lê Tiễn trên mặt ý cười càng sâu. Tội khi quân, Chu Tĩnh Hàn giọng nói rơi xuống đất sau, đại điện thượng lập tức có người phụ họa ra tiếng. Không sai, thất vương gia đối ngoại công bố mạo xấu hủy dung, đây là khi quân hành vi. Lê Tiễn ánh mắt lập lòe thực hào. Hắn nên cảm ơn Chu Tĩnh Hàn làm hắn thấy rõ ràng triều đình bên trong còn có nhiều như vậy lão bất tử tưởng chi hắn vào chỗ chết. Có một cái mở miệng chỉ trích khẳng định sẽ có người thứ hai như nhảy nhót vai hề nhảy ra đi theo cùng nhau chỉ trích. Tỷ như, Hiền Phi, nàng kinh ngạc nhìn Lê Tiễn kia trương yêu nghiệt tuấn nhan, trong lòng có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thất vọng, khiếp sợ, không tưởng được. Phía trước nàng vẫn luôn cho rằng Lê Tiễn dung mạo tẫn hủy, hẳn là không phải là Lê Hoàng nhất vừa lòng chữ quân người được chọn, bởi vì các bách tính như thế nào có thể tiếp thu một cái hàng năm mang mặt nạ hoàng đế đâu. Mà nay, nhìn đến Lê Tiễn mặt nạ hạ chân dung thế nhưng như thế kinh người, Hiền Phi trong lòng thật là lại thất vọng lại lo lắng. Nàng sợ cực kỳ Lê Tiễn hảo mô làm tốt lắm, sẽ bị Lê Hoàng càng coi trọng cũng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Cho nên, giờ phút này Hiền Phi nghe được Chu Tĩnh Hàn chửi bới Lê Tiễn khi quân nói, lập tức đi theo kêu gào nói. Hoàng thượng, Lê Tiễn lớn mật khi quân, quả thực là tội không thể tha thứ. Lê Hoàng quét Hiền Phi liếc mắt một cái, đáy mắt chỗ sâu trong phi hiện lên một mặt nùng liệt lệ khí, không có tiếp ngôn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc xuống dưới, tựa hồ đang chờ đợi Lê Hoàng như thế nào xử quyết khi quân Lê Tiễn. Mộ Dung Thu Vũ ở ngay lúc này chậm rãi đi ra, thẳng đứng ở Lê Tiễn bên cạnh, mặt hướng Chu Tĩnh Hàn dò hỏi. Nhiếp chính vương, ngươi nói nhà ta thất gia phạm vào tội khi quân, xin hỏi chứng cứ đâu, cách chương.